Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 217 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Quỷ Thánh Thể Đại Thành. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước, lúc này thì bọn người Diệp Phàm đã đi đến Bất Tử Sơn. Nhưng mà không ngờ lúc khi đến Bất Tử Sơn thì lúc này Thần Tầm Công Chúa đã tiến vào cái Bất Tử Sơn này để đánh nhau những cái hoang nô. Những hoang nô. Thì sau đó thì cô ta đánh không lại. Tiếp theo đó nữa thì đấu chiến Thánh Phật. Không biết đấu chiến Thánh Phật hay là đấu chiến Thắng Phật nữa. Lúc thì dịch này, lúc thì dịch khác, nó cũng không rành nữa. Thì lúc này ông ta xuất hiện rồi dùng cái thiết bản, cái đại côn mà của đấu chiến Thánh Hoàng trước đây để lại. Thì ra tay đánh nhau rất là kịch liệt. Có thể nói là nếu mà cái Bất Tử Sơn này không có nhiều cái trận văn của Đại Đế lưu lại thì có thể là nguyên cái viên cổ tinh, nguyên cái Nam Vực này đã bị nổ hết rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này đấu chiến Thắng Phật này mới xuất ra một cây côn rất là mạnh xuống. Rồi ở phía bên trong Bất Tử Sơn thì có một cái tồn tại bị xích sắt trói cũng ra một chiêu cực mạnh luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, tĩnh lặng chờ một côn này hạ xuống, chờ xem kết quả đập xuống sẽ như thế nào. Đến tục cùng là đánh nát cấm địa thái cổ hay là đấu chiến Thắng Phật ngã xuống. Nhưng mà xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, tiên trân thiết cung khí thế trầm trọng mãnh liệt hạ xuống, cuối cùng lại có biến hóa, đột nhiên biến đổi thành nhẹ nhàng, hóa thành một cái luồng sáng đen chìm sâu vào chân núi. Đấu chiến thánh viên, bộ tộc ngoại trừ trời sinh phi thường dũng mãnh, còn có bí thuật biến hóa thần kỳ, thiết cung hóa thành một cái cây cầu nối lóng lánh đen nhánh, trực tiếp từ ngoài cấm địa kéo dài tới dưới chân núi. Trên chính tòa thánh sơn, thân ảnh mơ hồ kia lạnh lùng nhìn xuống, xuyên thấu qua phù văn rậm rạp phủ kín, vươn ra một cái bàn tay chụp xuống phía dưới. Xoạt! Đấu chiến Thắng Phật hóa thành một đạo kim quang, dọc theo cầu nói tiên trưng thiết cung màu đen bay tới, thét dài một tiếng, một thân hóa ra ngàn vạn, nơi nơi đều là bóng vàng, nơi nơi đều là cổ Phật, vô số lão thánh viên xuất hiện cùng phóng lên hướng trên ngọn núi. Cùng lúc đó, chân thân của lão cứu lên Thần Tàm Công Chúa, dọc theo thần thiết màu đen rất nhanh phóng ra ngoài cấm địa. Hai kiện cổ hoàng binh cộng minh đang vào ra thánh lực thiên đạo. Phía trên vực sâu, bàn tay kia chụp nát tất cả hóa thân của thánh viên, rồi hóa ra một cái luồng hào quang đáng sợ, vươn ra hơn trăm dặm xa, chụp về phía đấu chiến Thắng Phật cùng Thần Tàm Công Chúa. Trên người Thần Tàm Công Chúa bay lên chín khối chiến giáp, hóa thành hào quang chói mắt, toàn bộ bao phủ ở tại trên người của lão thánh viên, thủ hộ chiến thể của lão. Thần quang chín màu xông lên tận trời, lão hầu tử dùng sức ném nàng ra xa, chìm sâu vào bên trong vực môn, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau đó lão mặc thái cổ hoàng y, cầm trong tay tiên trân thiết côn, ngửa mặt lên trời rít gào. Quay lại đại chiến, dùng sức cứng chọi cứng với cái bàn tay to cuồn cuộn mãnh liệt kia, muốn quyết một trận tử chiến cùng tồn tại vô thượng ở phía sau này. Cùng một lúc, tiếng Phật hống chấn động thiên địa, từ trong thiên linh cái đấu chiến thắng Phật vọt lên một cây hàng ma sử, phát ra Phật quang vô lượng, pháp lực cái thế cùng hợp sức với lão chống đỡ. Đây là chí bảo trấn giáo của Đại Lôi Âm Tự trên Tu Di Sơn. Làm sao bây giờ, đấu chiến thắng Phật có thể phải ngã xuống đó, sao có thể chống đỡ được tồn tại trong cấm địa sinh mạnh chứ? Đám người lễ thiên đều vô cùng kinh hãi, hầu tử mắt như muốn nứt ra. Gã rống to một tiếng, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái. Ở trong đầu của gã lao ra một cái trang giấy cổ màu vàng, lập tức chìm sâu vào trong cấm địa thái cổ. Đây chính là một đạo pháp chỉ, là năm đó đấu chiến thánh hoàng tự tay viết, mặt trên lưu động đại đạo của lão, lại để cho hầu tử dùng cứu mạng. Lúc này phát ra khí tức cái thế, khí phách khôn cùng không gì sánh nổi của lão thánh hoàng. Nó hóa thành một đạo tiên quang bất hủ, chìm sâu vào cấm địa thái cổ, che ở giữa đấu chiến thắng Phật cùng cái bàn tay to kia, chấn ra từng cái cổ tự, lưu động lực của Thánh Hoàng. Thêm một tấm này của ta nữa! Đại Hắc Cẩu há miệng phun ra, tế ra pháp chỉ của Vô Thủy Đại Đế ngày trước từng hiện ra ở Đại Hội Giao Trì. nó cũng đồng dạng hóa thành một cái đạo tiên quang vĩnh hằng, bay vào trong thánh địa, chặn ở trước cái bàn tay to, tràn ngập khí tức của đại đế cổ. Làm cho mọi người không nghĩ tới, bàn tay to kia thực sự ngừng lại. Tồn tại phía trên vực sâu kia mắt lóe tia sáng, nhìn chăm chăm hai tấm pháp chỉ, rồi sau đó dùng bàn tay to khác khắc ra mấy cái cổ tự trên hư không, rồi từ đó biến mất. Cứ như vậy mà ngừng sát phạt rồi. Mọi người đều cảm giác như là đã trải qua một giấc mộng vậy. Mấy cổ tự kia là ý gì vậy? Bọn họ đều không biết, chỉ là thoạt nhìn rất cổ xưa phức tạp. Ngãn là Hoàng Đế Văn, không phải người chứng đạo không thể nhận biết được. Hắc Hoàng nói. Thế nhưng kết quả lại là thế này, ra ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả sát phạt đầy trời đều biến mất, cấm địa thái cổ khôi phục bình tĩnh. Sương mù mênh mông kia tan hết, thân ảnh trên chính tòa thánh sơn kia nhoáng một cái rồi tắt, biến vào trong vực sâu, bóng dáng biến mất dường như chưa từng có xuất hiện. Trên không trung trở thành tịch mịch, yên lặng tới cực điểm. Ngũ sắc tứ đạn xuất hiện kìa! Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Tại phía trên chính ngọn thánh sơn, một tòa tế đàn cổ xưa xuất hiện, treo lơ lửng ở nơi đó che lại vực sâu. Nó giản dị tự nhiên, thiếu sót vài bộ phận vỡ mất trong năm tháng, lẳng lặng treo lơ lửng giữa trời vẫn không nhúc nhích. Nó xuất hiện là do một trận chiến này dẫn phát tới hậu quả như thế sao? Mấy người Diệp Phàm chấn động trong lòng, hai mặt nhìn nhau không nói nên lời. Đấu chiến thắng Phật vẫn như là năm đó, oai hùng không giảm, mặc cửu sắc chiến y, cầm trong tay tiên trân thiết cung ô kim, từng bước một đi ra, khí tức nội liễm cũng không khiếp người, nhưng vẫn như cũ, làm cho người ta không kìm nổi muốn quỳ xuống cúng bái. Thông thông! Hầu tử lập tức gào lên, chí tình chí nghĩa, ở trong sơn lĩnh nhảy lên, rất nhanh vọt tới trước mắt. Con bà nữa chứ, ta cần gì phải cứu hắn chứ, ta hận nhất con khỉ này mà. Lúc này Hắc Hoàng dường như nhớ lại quá khứ, không kìm nổi nhe răng thấp giọng nguyền rủa. Mấy người Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Yến Nhất Tịch cũng đều phóng lên không trung bay tới khu vực đó, rất nhanh tới gần. Trong đó đặc biệt là bạn bác kích động nhất, nói: Bái kiến Tây Thiên Đại Thánh năm xưa nha, có phải ngài từng đi tới một địa phương tên là Đại Đường Trung Thổ hay không vậy? Rồi sau đó theo hướng Tây ra Hàm Cốc Quan một đường dụng qua tinh không, từng gặp Như Lai, cuối cùng tới Tu Di Sơn phải không vậy? Pong, pong. Cửu sắc chiến y khẽ rung động ngân lên tiếng pon pon, phát ra hào quang sáng lạng, uy áp kinh người. Đây chính là binh khí cực đạo của thần Tam Lĩnh, lóe ra hào quang nhiều màu sắc giống như mộng ảo, từ trên người đấu chiến thắng Phật bốc ra, lộ ra chân thân của lão. Đây là một lão vượng khô gầy, cả người đầy lông màu vàng, mỗi một sợi đều sáng óng ánh, làm cho người ta thoạt nhìn vào lão thực siêu phàm thoát tục, bảo tướng trang nghiêm. Lão vượng này là người đắc đạo, đứng trước mặt không nhiễm một chút hơi hám phàm trần, giống như siêu thoát thế ngoại. Lão như bàn thạch mãi mãi trường tồn, vẫn không nhúc nhích. Cơ thể của lão như khô mộc, hai tay hợp thành chữ thập, sau đầu sinh ra một cái vòng Phật quang, như một lão tăng bình thường. Đối với lời nói của bạn bác, lão lộ ra vẻ không hiểu, tỏ ý chưa bao giờ đi qua đại đường của Trung Thổ. Ở giờ khắc này, bạn bác giống như đồ phi nhập vào gã vậy, hóa thành một cái loa lớn nói chuyện huyên thuyên không ngừng, nói ra đủ loại truyền thuyết hiện lên trong đầu của gã. Đấu chiến thắng Phật lắc đầu, hoàn toàn không biết về hết thảy những lời mà bạn bác vừa nói. Cũng chưa từng rời khỏi cái viên cổ tinh này, chưa bao giờ bị trấn áp qua 500 năm. Bên cạnh, hầu tử lộ ra thần sắc không tốt, nói: Thúc thúc ta anh hùng cỡ nào chứ, ai có thể trấn áp ông ấy được? Bạn bác ngượng ngùng, tất cả điều mà gã nói đến chung quy chính là truyền thuyết, mà còn là chuyện ở một chỗ tinh không khác, sao có thể trở thành sự thực được chứ? Chính gã nghĩ lại cũng cảm thấy có phần vớ vẩn. Cũng không phải hết thảy đều là tin nhảm, ta đã thấy Hòa Thích Ca Mâu Ni rồi. Đấu chiến thắng Phật nói. Diệp Phàm cùng bàn bác đều cả kinh kêu lên, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, rất muốn hỏi cho rõ ràng. Lão thanh viên đấu chiến tay cầm cái cây tiên trân thiết cung đen nhánh, đủ loại khí phách mới vừa rồi đại chiến sớm nội liễm sạch sẽ. Trước mắt chỉ còn là một cái lão tăng tuổi già từ bi ôn hòa. Năm đó ta đã thấy Thích Ca Mâu Ni, nhưng cũng không có giao thủ. 2000 năm trước, thúc thúc của hầu tử từ trong một khối thần nguyên thức tỉnh, một lần nữa xuất hiện trên đời này. Thần ở Tây Mạc đúng lúc gặp một hồi thịnh thế. Vào thời đại đó, Thích Ca Mâu Ni nhập chủ Tu Di Sơn, tỏa trấn Đại Lôi Âm Tự. Người này đến từ một cái tinh vực nào đó, không biết ở vực ngoại cổ,

Năm đó Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm muốn hại chết bọn họ, kết quả bị ném vào trong cái hang hổ này. Năm đó rõ ràng truyền ra tiếng hổ gầm. Theo lý là bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà nhiều năm qua như vậy, Diệp Phàm luôn có cảm giác có một đôi mắt ác độc trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào hắn. Rất hiểu biết về hắn. Hắn cho rằng người nhằm vào hắn có thể là một trong số cố nhân. Mà người hận hắn cùng với bạn bác thấu xương không ai khác ngoài Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh và Vương Diễm. Hắn là nên vạch trần đáp án thôi. Bạn bác cười lạnh đi nhanh vào trong động đá. Thế nhưng khi gã nhìn thấy hết thảy bên trong thì lập tức như ngay như dại. Từng trải qua kiếp nạn vũ hóa tiên cốc, bọn họ càng thêm cẩn thận. Hắc Hoàng sớm ở xa xa cẩn thận điều tra, tin chắc không có cấm trận đáng sợ. Trong hang hổ vẫn như trước, khô ráo rộng lớn, từng có hung thú cư trú, còn lượn lờ một cổ sát khí nữa. Bạn bác lộ ra thần sắc ngưng trọng, gã không ngờ lại nhìn thấy thần ngạc vảy đen dày đặc lóe ra ánh sáng lạnh, có thể tới mười mấy con nằm úp sấp ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thật đúng là âm hồn bất tán mà, đi tới đâu đều đụng phải các ngươi, nằm đó hại chết nhiều bạn học của ta như vậy. Bạn bác tung bàn chân lớn đá điên cuồng. Không đúng, đều đã chết rồi, sớm mất đi sinh mệnh cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi. Lệ Thiên nói. Diệp Phàm cùng bạn bác đặc biệt chán ghét thần ngạc. Năm đó khi vượt qua tinh vực, loại sinh vật này đã để lại cho bọn hắn ấn tượng tàn nhẫn không thể xóa nhòa, cướp đi tánh mạng của rất nhiều bạn cũ, cho nên bây giờ gặp lại liền đại hận. Chết đã hai mươi mấy năm rồi, đều là già cả mà chết đi. Hắc Hoàng tiến lên, vươn một cái chân lớn đầy móng vuốt chụp lấy, xem xét cẩn thận, sau đó nói như vậy. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, cũng cẩn thận kiểm nghiệm một phen. Hẳn là năm đó khi từ trong cấm địa thái cổ chạy ra, chúng nó cũng bị tước đoạt thọ nguyên, bởi vậy mà chết. Năm đó lại có nhiều thần ngạc như vậy không chết, nhất định là trốn ở trong thi thể những cố nhân kia mới tránh khỏi tầm mắt của chúng ta, rồi sau đó theo chúng ta ra ngoài. Bàn bác nói với giọng căm hận. Máu thịt của thần ngạc sớm đã hư thối, nhưng cái vảy đen bên ngoài lại vẫn như cũ lóe ra tia sáng âm u, làm cho chúng nó thoạt nhìn trông rất sống động, âm trầm lãnh liệt. Năm đó hết thảy vượt qua tưởng tượng của bọn họ, có một số tồn tại kỳ bí đi theo vượt qua hư không để đến đây. Mãi đến mới đây nhờ điện thoại của Lâm Giai mới lộ ra manh mối. Bọn họ lại thực sự chết rồi. Đồng tử Diệp Hàm co rút lại, sự tình xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Ở chỗ sâu nhất ở trong hang hổ, ba hình người lết vào một góc tối, dựa vào nhau. Cánh tay bị trói chặt còn có mảnh vải, dây lưng mục nát, dường như là cực độ hoảng sợ mà chết. Hai mươi mấy năm bọn họ sớm hóa thành xương khô, chỉ có một số chìa khóa kẹp tóc các thứ rơi xuống còn lại, còn với một ít sợi lông tóc rơi vãi đáng sợ dọa người. Chúng ta sai lầm rồi sao? Bàn bác không đành lòng lẩm bẩm. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm đều đã chết, cũng không phải là người ác độc âm thầm trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Năm đó không nên vứt bỏ bọn họ ở trong này, có phải ra tay quá mức hay không? Ở cách chỗ thường ngạc không xa, có xương cốt của hai con hổ kiếm. Dài cũng chỉ một thước, ngoài ra còn có bộ xương của một con hổ thật lớn, cũng phủ phục ở nơi đó. Mi tâm có một cái lỗ thật là nhỏ, bị xuyên thủng mà chết. Năm đó khi bọn họ rời đi, nghe được một tiếng hổ gầm. Vốn tưởng rằng là con hổ đang kiếm về động, gặp được Lưu Vân Chí bọn họ xâm nhập sào huyệt mà giận dữ, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Bọn họ đi tới cẩn thận kiểm tra ba cái bộ xương, mỗi người đều gục đầu sát cầm, cực độ sợ hãi mà chết. Mi tâm bị xuyên thủng, chết ở dưới miệng của thần ngạc. Với nhiều năm kinh nghiệm của ta phán đoán hả, những người này chết đã hai mươi mấy năm rồi. Căn cứ xương cốt của bọn họ suy đoán ra thì mỗi người đều chừng 25-26 tuổi. Đương nhiên nếu mà thỉnh kẻ trạm mộ đến hiện trường xem xét sẽ càng chuyên nghiệp hơn một chút. Hắc Hoàng nói. Không sai, là bọn hắn không thể nghi ngờ rồi. Bàn bác trầm giọng nói. Ba người sợi tóc tuy rằng khô rụng nhưng dù sao vẫn còn, kiểu tóc cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng. Căn cứ xương cốt chiều cao thân thể bọn họ mà phán đoán cũng hoàn toàn phù hợp với ba người năm đó. Trước ngực nữ nhân kia còn có một cái chuỗi dây chuyền, treo một cái quả huyết kim cương nhuộm máu đen. Đúng là thứ mà Vương Diễm yêu thích nhất, ngày nay vẫn như cũ đang lóe ra huyết quang. Năm đó Lưu Vân Chí thường khoe ra cái tấm dương chi ngọc kia cũng còn ở đó kìa, đó là mạng căn của hắn, bọn họ chết ở nơi này không thể nghi ngờ. Nhưng kết quả lại thành ra như thế này, lại làm cho Diệp Hàm cùng bạn bác đều có một loại mất mát, buồn bã một hồi lâu. Vốn tưởng rằng lập tức sẽ vạch trần được đáp án, không nghĩ tới lại là tình cảnh này. Diệp Hàm vẫn nghĩ rằng Lưu Vân Chí chưa chết, địch nhân trong bóng tối chính là gã. Nhưng chân chính vạch trần đáp án lại khiến cho hắn hoang mang, bối rối. Năm đó chúng ta quá mức vô tình sao?

Ngay trong ngày đó, Diệp Phàm cùng người bên cạnh cực lực bác bỏ tin đồn, lên tiếng cũng không phải bọn họ đang thu mua ngũ sắc trân thạch, bọn họ cũng không biết là người nào gây nên, cũng không cần liên tưởng vô ích. Chưa quá hai ngày sau, có một vị đại sư trận pháp cổ tộc lộ ra thiên cơ, có người dùng một khối nhỏ đại la ngưng tinh thuyết phục ông ta, bảo ông ta rời núi, đi vào một chỗ địa phương thần bí phụ trách chữa trị một gốc trận văn. Còn nói không phải thánh thể nhân tộc Diệp Phàm sao, cũng chỉ có hắn mới có thể lấy ra cái loại thần liệu vô giá như vậy. Theo lời nói của đại sư đó, ông ta được dẫn tới một chỗ rất thần bí, có một tòa ngũ sắc tế đàn gần như đều sắp thành hình. Mỗi một vị đại sư đều chỉ phụ trách một khu vực nhỏ, chỉ cần có thể chữa trị coi như hoàn thành nhiệm vụ. Khắp nơi chấn động, thiên hạ đều bị kinh động. Thánh thể nhân tộc thực sự làm việc như vậy sao? Phục hồi một tòa ngũ sắc tế đàn như cũ, thực muốn mở ra con đường của vực ngoại hay sao? Ta lặp lại một lần nữa, việc này nhất định có người khác làm, không có chút quan hệ gì với ta cả. Diệp Phàm lại một lần nữa đứng ra bác bỏ tin đồn, rồi sau đó từ đó không hề lộ diện. Vậy đến tận cùng là cái thằng điên nào làm hết thảy chuyện này, rốt cuộc là vì lý do gì? Mọi người đều mơ hồ, cảm giác như gió thổi mưa dông trước cơn bão, nhất định có đại sự sắp xảy ra. Cơn sóng gió càng lúc càng lớn, về sau rất nhiều người năm địa vực đều xây dựng ngũ sắc tế đàn đi thông ra vực ngoại. Các đại tài phiệt thu mua trân thạch ngũ sắc khắp thiên hạ, giá tăng vọt, cung không đủ cầu, mơ hồ thay thế nguyên trở thành cái loại tiền tệ quý nhất giữa tu sĩ. Thiên Chi Thùng, Tề La, hoài nghi nói. Thật sự không phải các ngươi làm hả? Tất cả đều là do Hắc Hoàng đang làm, thực sự là không phải ta. Diệp Phàm ngồi trên vách núi phun nước, thu nạp đoàn tinh hoa vào cơ thể. Xa xỉ, đang xấu hổ, phải hao bao nhiêu nguyên chứ, quá lãng phí mà. Tề La đau lòng, khó mà hiểu được, chất vấn bọn họ muốn làm cái gì. Bổn hoàng muốn tiến hành nghiên cứu vĩ đại đó, thử xem có thể khôi phục được ngũ sắc tế đàn của đại đế cổ hay không, mở ra con đường đi thông vực ngoại. Hắc Hoàng nói khoác không biết xấu hổ. Chỉ có như vậy thôi đó hả? Tề La hỏi. Hắc Hoàng vừa thao luyện song hoàng ngân huyết, vừa vùi đầu tìm hiểu các loại trận văn. Các người cũng quá phô trương rồi mà, nhiều nguyên như vậy phải giết bao nhiêu người mới kiếm đủ vốn được chứ? Tề La tiếc đứt cả ruột. Không sao, lúc trước Diệp Phàm đào 6-7 cái long mạch, thu hồi dội dạo, đủ cho chúng ta tiêu xài. Lệ Thiên vung tay lên, hào phóng nói. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì vậy? Tề La không còn biết nói cái gì nữa. Có người muốn dùng nguyên đập chết tươi một đám kẻ thù á. Lý Hắc Thủy không để ý, ở bên cạnh nướng bữa sáng, thịt vàng rượm, mùi hương tràn lan. Đập ai vậy? Tiểu Thức Nhi ôm cái bình sữa, chớp mắt to, đứng bên cạnh dương mắt nhìn thịt nướng thơm ngào ngạt. Đáng tiếc nó còn quá nhỏ, không thể ăn được cái loại thịt này. Đồng Đồng cùng hai Linh Đồng thích thú hưởng thụ bữa sáng, khoe khoang trước mặt con bé, kết quả bẹp một cái, bị bé con này ném vỡ bình sữa. Có một đám người không biết đang ở đâu, biết Diệp Phàm sắp rời đi, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn để làm khó, nên muốn dẫn bọn chúng đi ra mà thôi. Yến Nhất Tịch giải thích. Nếu bọn chúng không tới thì sao? Không tới cũng không sao cả, coi như thu gom tài liệu cho Hắc Hoàng đi, để cho nó lĩnh ngộ trận văn thêm một chút nữa. Diệp Phàm nói. Tiểu tử nè, người rất là tinh mắt đó, cái vốn đầu tư này không ổn đâu, ta càng nhìn càng vừa mắt người đó nghe. Hắc Hoàng ở cạnh ngoác cả miệng, nhìn bộ dáng cười mà người ta muốn đánh nó một trận. Không khác gì con sói xám, giả dối hết chỗ nói. Nó xem đủ loại sách cổ, đều là bảo điển trận văn, là thiên giai thu mua. Sau đó ngẩng đầu vẫy đuôi vượt qua hư không mà đi, tiến vào mật địa có một tòa ngũ sắc tế đàn đang xây dựng. Càng muốn giữ bí mật, mọi người càng tò mò, càng muốn dò xem thử cuối cùng là cái gì. Mấy người Diệp Phàm làm rất thần bí, tự nhiên dẫn tới dục vọng muốn dò thám cho biết cả đông đảo tu sĩ, tất cả đều muốn tìm hiểu. Bí ẩn ngũ sắc tế đàn càng làm cho người ta chú ý hơn. Đến bây giờ, nhiều người muốn xây dựng xong, sắp mở ra, sẽ có người đi ra vực ngoại. Nè nè, các người có biết gì không vậy? Kỳ thực cổ tộc đang thu gom trân thạch, căn bản không phải tu sĩ nhân loại đâu. Bọn họ muốn tiến vào tinh vực, đi lên đường về. Cổ tinh này vốn không có nhiều chủng tộc như vậy, ngay cả nhân loại cũng là xuất hiện sau này. Còn cái gọi là vạn tộc thái cổ cũng đều đi qua không gian từ vực ngoại mà đến đây. Về phần dân bản xứ thì đã sớm biến mất sạch rồi. Có người suy đoán đây là một hành động lớn của vạn tộc thái cổ, sắp xâm nhập vào tinh vực bước lên đường về, tìm kiếm cổ tinh nguyên thủy.